Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 873, trên thế giới này không có thứ gì là không thể bán. Góc truyện audio.com. Bạch Tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, thảo nào, công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói. Nhưng cũng có một số trường sinh giả đã bắt đầu tìm kiếm đạo của mình ngay ở huyền thánh bát phẩm. Thậm chí là ở cảnh giới sớm hơn nữa. Ừ, nhưng không ngờ sức chiến đấu của Bạch Tôn giả lại vượt xa dữ liệu của hắn. Từ đầu đến cuối không hề cần hắn hỗ trợ. Cho nên, nhưng cũng có một số trường sinh giả đã bắt đầu tìm kiếm đạo của mình ngay ở huyền thánh bát phẩm. Thậm chí là ở cảnh giới sớm hơn nữa. Ừ, phía dưới, Bạch Tôn giả bình tĩnh thu liễm khí tức, tiếp tục bước lên trời. Trên 9 tầng trời, hơn 10 ánh mắt theo sát Bạch Tôn giả. Nhưng lần này, những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng, nếu đã khai phá ra đạo của mình, nhưng cũng có một số trường sinh giả đã bắt đầu tìm kiếm đạo của mình ngay ở huyền thánh bát phẩm. Thậm chí là ở cảnh giới sớm hơn nữa. Ừ, chấm, không có ai ra tay ngăn cản hắn. Không ai nguyện ý lãng phí khí lực của mình cả. Bọn họ phải dồn khí lực vào lưỡi đao. Mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, dùng để tranh đoạt thiên đạo vào thời khắc quan trọng nhất. Vì vậy Bạch Tôn giả càng lên càng cao. Một đường lên trên 9 tầng trời. Mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, Bạch Tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, thảo nào, công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói. Tập hợp chung với tất cả trường sinh giả. Thông nương nhìn mà ngây người. Bạch Tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, thảo nào, công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói. Khi Bạch Tôn giả lên trên 9 tầng trời, công đức đạo nhân đã chủ động tới nói chuyện với Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, thảo nào, công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói. Dù sao cô cũng đã theo chân Tống Thư Hằng trải qua sự kiện Vạn Thư Sơn ở Nho Gia. Cô biết thế nào là tranh đoạt thiên đạo. Bạch Tôn giả lãnh đạm gật đầu một cái. Thì ra là vậy, thảo nào, công đức đạo nhân khẽ gật đầu nói. Thậm chí cô còn biết cặn kẽ quá trình tranh đoạt thiên đạo giữa thánh nhân Nho Gia với người khác. Bạch Tôn giả có tư cách tranh đoạt thiên đạo. Những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng. Nếu đã khai phá ra đạo của mình, mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, Bạch Tôn giả là kiếp tiên cửu phẩm. Bạch Tôn giả dùng một kiếm chém tàn một vị trường sinh giả. Lượng tin tức quá lớn. Những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng. Nếu đã khai phá ra đạo của mình, những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng. Nếu đã khai phá ra đạo của mình, thực lực của vị kiếp tiên cửu phẩm này không thua kém trường sinh giả bao nhiêu cả. Cảnh giới bằng nhau, chẳng qua là thiếu tích lũy mà thôi. Mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, suýt nữa thì đầu óc của thông nương ngừng hoạt động. Cô đang nằm mơ sao? Không đúng, nếu là đang nằm mơ thì tại sao ta không phải là vai chính? Những trường sinh giả còn lại cũng ngầm hiểu trong lòng, nếu đã khai phá ra đạo của mình, mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, thực lực của vị kiếp tiên cửu phẩm này không thua kém trường sinh giả bao nhiêu cả. Cảnh giới bằng nhau, chẳng qua là thiếu tích lũy mà thôi. Thực lực của vị kiếp tiên cửu phẩm này không thua kém trường sinh giả bao nhiêu cả. Cảnh giới bằng nhau, chẳng qua là thiếu tích lũy mà thôi. Tại sao tự dưng lại nằm mơ thấy Bạch Tôn giả? Chẳng lẽ, ta đã thầm yêu hắn từ lúc nào mà chính ta cũng không hay? Mặc dù khác loài, mặc dù chỉ mới vừa tấn thăng kiếp tiên cửu phẩm nhưng chỉ cần có thời gian tích lũy. Tự nhiên có thể chứng đạo trường sinh. Nói cách khác, nhưng Bạch Tôn giả thật sự tuấn mỹ đến mức không giống phàm nhân. Còn đẹp trai hơn tiểu tử Tống Thư Hàng nhiều. T.